truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ của tác giả Lộ Phi. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1, xuyên qua 1 năm 2012, Thượng Hải, Trung Quốc. Dưới màn đêm, con sông Hoàng Phổ cuồn cuộn tuôn trào, được ánh đèn hai bên bờ sông trang điểm sáng lạn lóa mắt. Cảnh ca múa mừng thái bình nhộn nhịp diễn ra. Quả không hổ danh là bất dạ chi thành. Ở phía đông, tháp truyền hình Minh Châu cao 1535 thước, dưới ánh trăng lại càng thêm đồ sộ, hùng vĩ. Không ai thấy tại một nơi bí ẩn trên cao, một cái hắc sắc trường y thiếu nữ đang lặng lẽ đứng, hai tay khoanh trước ngực, hai mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn vào chiếc du thuyền to lớn đang chậm rãi lướt đi trên sông Hoàng Phổ. Chiếc du thuyền cao cấp này là của tập đoàn tài chính Nhật Bản Kitano. Hiện tại trên thuyền đang cử hành buổi bán đấu giá, trong đó có rất nhiều chân bảo giá trị liên thành. Hắc nàng thích nhất là cướp đoạt đồ của người Nhật Bản a. Du thuyền cuối cùng cũng miễn cưỡng chạy đến dưới chân nàng. Khóe môi duyên dáng hơi nhếch lên, mũi chân điểm nhẹ, bóng dáng xinh đẹp nhảy vọt lên, một đôi hắc rực cực lớn mở ra ngay sau lưng nàng. Ánh trăng mơ hồ từ mây xám lộ ra, nhẹ nhàng chiếu rọi đến bóng dáng của thiếu nữ. Một đầu hồng phát tựa hỏa diễm rực rỡ, đôi mặc mâu trong suốt, quỷ dị nhưng tràn ngập hơi thở sát phạt. Bóng người của nàng ở giữa không trung thoáng đình trệ, rồi đột nhiên nhanh như chớp hướng tới du thuyền trên sông lao tới. Trong nháy mắt, bóng dáng bé nhỏ ấy đã vô thanh vô tức đáp xuống trên du thuyền, không để cho bất luận một tên thủ vệ nào phát hiện ra. Hắc đực trên lưng bỗng trở thành một con diều hâu hung mãnh, phi vào trong bóng đêm. Mấy người thủ vệ đi qua, Hoàng Bắc Nguyệt thân hình khẽ nhúc nhích, giống như một con mèo từ phía sau bọn họ xẹt qua, tiến vào gian phòng đấu giá. Trong đại sảnh tao nhã nhưng không kém phần xa hoa, ngay cả một bình hoa trang trí nho nhỏ cũng đều là gốm sứ Thanh Hoa thời Tống. Một cái vương miện được bán ra với một cái giá trên trời, quả thực làm người ta líu lưỡi. Đối với Hoàng Bắc Nguyệt mà nói, quả thực là điên hết cả rồi. Nàng mới sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy. Hừ, nếu nàng muốn trực tiếp đoạt tới có phải tốt hơn không? Các vị khách quý, hôm nay bảo bối chân quý nhất chính là đến từ Đông Phương thần bí nhân cổ lão, cổ ngọc. Vật phẩm này có tên là Vạn Thú Vô Cương. Vị nữ thủ tịch xinh đẹp nâng một cái khay tròn tuyệt đẹp được làm bằng phỉ thúy đi ra. Chỉ riêng cái khay kia cũng đã trị giá đến mấy trăm triệu. Dạng bảo vật gì mà phải cần dùng đến khay phỉ thúy quý trọng như vậy để tôn lên. Khối hắc ngọc lớn hơn một tấc này, mặt trên điêu khắc hình dáng của hơn vạn loài thù, trông rất sống động, xảo đoạt thiên công a. Hơn nữa, theo như truyền thuyết, khối hắc ngọc này có lực lượng thần bí, có thể giúp chủ nhân siêu thoát sinh tử, nghịch chuyển thời không. Phúc suy phía dưới vang lên một mảnh tiếng cười. Nguyên lai là một khối hắc ngọc tầm thường được thổi phồng lên, còn tưởng rằng thật sự là một cái chân phẩm không gì sánh nổi chứ. Cái thời đại mà khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển này, ai sẽ đi tin tưởng loại quái lực vô căn cứ này chứ? Thay vì nhìn khối hắc ngọc không đáng tin này, chẳng bằng nhìn vị nữ đấu giá sư xinh đẹp kia. Quả thực là trời sinh vưu vật trời sinh a. Chậc chậc, dáng vẻ kia, gương mặt kia, nam nhân nhìn thấy thì nửa thân dưới cảm giác vô cùng mất tự nhiên, nữ nhân thì đều không nhịn được trong lòng khó chịu, ghen tức a. Lụa mỏng mềm mại bao bọc lấy thân hình bốc lửa của nàng, trước cong sau vảnh, mỹ nữ nâng mâm ngọc, cúi người xuống để khách nhân có thể dễ dàng quan sát khối hắc ngọc thần bí kia. Nhưng lúc này, ánh mắt ai sẽ đặt tại khối hắc ngọc kia cơ chứ? Bọn hắn đã sớm biến thành một đám sắc lang nước miếng chảy ròng ròng, nhìn chằm chằm cặp tuyết lê trắng mịt, hận không thể lập tức nhào tới hung hăng chà đạp nàng một phen. Thật là một đám người ngu ngốc không biết hàng, thứ quý giá như vậy cư nhiên trực tiếp bỏ qua. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, từ lúc vừa tiến vào, nàng liền có thể cảm nhận được từ trong hắc ngọc truyền tới một cỗ dao động năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, xuyên qua 2. Nàng móc súng ra hướng phía trước mà đi. Đẩy cái gì mà đẩy? Có biết hay không? A, có súng.

chẳng khác nào một đám hỏa diễm mỹ lệ, rực rỡ trong màn đêm u ám. Cùng lúc đó, trên du thuyền, vô số nòng súng chỉ về phía nàng điên cuồng bắn phá. Lam Tư đi đến trên boong tàu, nhìn về phía bóng dáng nhỏ xinh đang dần biến mất phía chân trời, hướng về phía người ở bên cạnh hỏi, đều chuẩn bị xong rồi chứ? Ân, đều đã an bài ổn thỏa. Cấp trên quyết định hy sinh một thành phố để săn giết Hoàng Bắc Nguyệt. Lam Tư ngẩng đầu lên, nhìn khung trời phía xa, có chút thất vọng mất mát. Ta đã sớm nói, một ngày nào đó, ngươi sẽ vì sự cuồng ngạo và lãnh huyết của chính mình mà phải trả giá thật lớn. Bắc Nguyệt, trong lòng xẹt qua một tia đau đớn. Bắc Nguyệt, nhiều năm như vậy truy giết ngươi, kỳ thật ta mỗi một lần đều không thể đối với ngươi hạ sát thủ được. Thế nhưng một lần này, là thật sự vĩnh biệt. Sau 10 phút, một tòa thành thị ở biên giới tỉnh Giang Tô bỗng nhiên xảy một vụ nổ cực lớn, đám mây hình nấm đã đem một mảnh trời đêm nhuộm thành một màu đỏ rực, mỹ lệ mà tràn ngập đau thương. May mà cư dân trong tòa thành thị này đã sớm được sơ tán, bởi vậy cũng không có người nào bị thương tổn. Chỉ là trong lúc nổ tung, có một đoàn quỷ dị hắc sắc hung quang từ cột mây hình nấm bắn ra, mang hình dạng một cái cự đại hắc long, đột nhiên xông về phía thiên không. Nam Dực Quốc đêm khuya trong đô thành, không ai trông thấy một đạo hắc sắc sát khí như vạn thú phi nhanh, bay vào từ đường trong hậu viện của trưởng công chúa phủ. Ánh nến u ám, một đôi mặc mâu trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi mở ra. Nhìn ánh lửa leo lét trước mặt kia, đôi con ngươi lánh khốc cả nửa ngày cũng không có động tĩnh. Hồi lâu sau, Hoàng Bắc Nguyệt mới chậm rãi tiêu hóa toàn bộ đám ký ức hỗn loạn mới xuất hiện trong đầu. Có chút vô lực rên rỉ một tiếng, nàng không thể không tiếp thu một sự thật, nàng xuyên qua. Hoàng Bắc Nguyệt là con gái của đương kim hoàng thượng thân tỷ tỷ, Huệ Văn trưởng công chúa, tiểu thư dòng chính nữ, thân phận tuy lừng lẫy nhưng lại là phế vật cho cả Nam Dực Quốc cười nhạo. Nhu nhược, vô tri, không thể tập võ, trời xanh ngốc nghếch. Ngự y đều nói nàng không thể sống hơn 18 tuổi. Không chỉ như vậy, thân là dòng chính nữ duy nhất của trưởng công chúa phủ, vậy mà đám con thứ anh chị em đều có thể bắt nạt nàng đến nỗi ngay cả nô tài cũng không bằng. Di nương ương ngạnh hung hãn, phụ thân đối với nàng lại lạnh lùng căm ghét. Từ 4 năm trước Huệ Văn trưởng công chúa qua đời, địa vị của nàng trong nhà lại rơi xuống ngàn trượng. Lần này là vì lỡ miệng nói sai, đắc tội Cầm Di nương được phụ thân sủng ái nhất, nàng liền bị phạt vào trong từ đường quỳ một ngày một đêm, chưa được ăn uống gì. Thân thể này vốn từ nhỏ suy yếu nhiều bệnh, lại phải quỳ cả ngày không có một hạt cơm vào bụng, đây đích xác là muốn mạng của nàng a. Bất quá chẳng ai nghĩ tới, nhờ số trời run rủi, Hoàng Bắc Nguyệt tại thế kỷ 21 được mệnh danh siêu cấp sát thủ lại xuyên đến khối thân thể 12 tuổi này. Chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất lạnh băng, Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn về phía từ đường chính giữa cung phụng Huệ Văn trưởng công chúa linh vị. Không biết là không phải là do ánh đèn hay không, nàng cảm giác trên bài vị có một đạo hào quang nhỏ yếu mập mờ, ấm áp giống như một đạo ánh mắt hiền lành nhìn về phía nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, Cường giả vi tôn 2. Bắc Nguyệt khẽ thở dài một hơi, nói, yên tâm đi, nếu như ta đã chiếm thân thể con gái ngươi, thì ta sẽ không làm cho nàng không công uổng mạng đâu. Nàng vừa nói xong, ánh sáng trên bài vị kia dần dần biến mất. Sửa lại một chút làn váy trắng thuần, Hoàng Bắc Nguyệt từ trong từ đường chậm rãi đi ra ngoài. Chán ghét, không nên ở chỗ này nha. Trong từ đường còn có người a, một giọng nữ mềm mại vang lên ở góc sân tối tăm. Sợ cái gì? Cái quỷ bệnh bên trong có thể thế nào? Ngươi không phải nói rằng nàng bị ngu ngốc sao? Cả nô tài cũng không sánh nổi nữa là. Hắc, quỷ bệnh, ngốc tử, cả nô tài cũng không bằng. Quả nhiên trước kia Hoàng Bắc Nguyệt quá nhu nhược a. Nhân ra thẹn thùng nha, thẹn thùng cái gì chứ? Bảo bối, nhanh lên, ta chịu không nổi nữa. Sột sột soạt soạt, tiếng cởi quần áo vang lên, sau đó chính là một trận dồn dập tiếng thở dốc cùng tiếng cơ thể va chạm. Vừa đến đã gặp được chuyện như vậy, thật xui xẻo. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi qua, nương theo ánh trăng nhu hòa chiếu xuống, rọi trên mặt nàng. Sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu,

Lượng độc dược này rất nhỏ nên rất khó phát hiện. Cũng chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt tại hiện đại đã từng tiếp thụ qua đủ loại độc dược, mới có thể vừa ngửi liền biết. Được lắm Tuyết Đi Nương, trưởng công chúa có ân với ngươi. Nếu không có trưởng công chúa, ngươi bây giờ cũng chỉ là một cái tiểu thiếp phòng ngoài không có danh phận. Ngươi báo đáp thì thôi, trái lại còn dùng thủ đoạn ác độc như vậy để hại con gái của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống, chậm rãi thở ra một ngụm khí. Hiện tại cũng không vội, những người này nàng sẽ chậm rãi từ từ thu thập. Cứ như vậy chết thì lợi cho các nàng quá. Trời rất nhanh đã gần sáng, Hoàng Bắc Nguyệt không có mệt mỏi. Thử ở trên giường tĩnh tọa vận khí, kỳ quái chính là mỗi một lần nguyên khí chìm vào trong đan điền liền sẽ lập tức biến mất sạch sành xanh. Ta kháo, quả nhiên là phế vật a. Ốm yếu thì thôi đi, ngay cả nguyên khí cũng đều không thể ngưng tụ. Ở nơi này cường giả vi tôn, cường quốc đặt ngang hàng, chiến tranh liên miên không dứt. Thực lực chính là thứ quyết định địa vị của mỗi người. Trách không được thân là trưởng công chúa phủ dòng chính nữ, được hoàng thượng đích thân sắc phong Bắc Nguyệt quận chúa. Hoàng Bắc Nguyệt, dù cho thân phận hiển hách như thế cũng sẽ trở thành trò cười tại Nam Dực quốc. Kẻ yếu sẽ không được ai đồng tình, chỉ có cường giả mới có thể được người người tôn kính. Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh ở trong đầu liền điều tra tư liệu của thế giới này. Tạp Nhị Tháp Đại Lục, hơn 100 năm vẫn vây tại thời kỳ hỗn loạn. Bởi vì chiến tranh, văn phong suy yếu, võ đạo thịnh vượng, chiến tranh là thời cơ để võ giả ở thời đại này bộc lộ chính mình, nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể tại bất kỳ một quốc gia nào hoành hành bá đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, Cường giả vi tôn, 5, chinh chiến. Hỗn loạn diễn ra liên miên đã vô tình sản sinh ra rất nhiều chức nghiệp mới. Trong đó người chủ tu võ đạo là nhiều nhất trên đại lục, chiếm khoảng 4/5 số người tu luyện. Ngoài ra còn có các chức nghiệp khác như triệu hoán sư, luyện dược sư, huyễn thuật sư. Tuy nhiên những nghề nghiệp này yêu cầu về huyết thống cùng thiên phú cực kỳ nghiêm ngặt, vì vậy nhân số cũng rất ít. Thế nhưng vật quý ở chỗ hiếm a, cho nên những người thuộc các chức nghiệp này chỉ cần có một chút thành tựu là đã có thể tung hoành trên đại lục. Tiêu gia cũng chính là gia tộc của phụ thân Hoàng Bắc Nguyệt, chồng của trưởng công chúa, là một gia tộc truyền thừa võ đạo lớn, thâm căn cố đế ở Nam Dực quốc. Trong gia tộc đã từng tạo ra không ít võ đạo nhân tài, lão gia tử đương nhiệm lại là một vị thất tinh triệu hoán sư đức cao vọng trọng, nắm giữ linh thú liệt hỏa báo. Chỉ có điều con trai ông, phò mã Tiêu Viễn Trình lại không có được thiên phú triệu hoán sư, ngược lại trình độ võ đạo lại vô cùng tài giỏi. Tuy nhiên nhị tiểu thư Tiêu gia, Tiêu Vận may mắn được di truyền huyết thống của lão gia tử, từ nhỏ đã hiển lộ ra thiên phú triệu hoán sư, hiện giờ cũng coi như danh tiếng vang dội ở Nam Dực quốc. Loại nghề nghiệp triệu hoán sư này cùng Hoàng Bắc Nguyệt trước đây vô cùng tương tự, chỉ có điều ở thời đại này, triệu hoán sư phải cùng triệu hoán thú ký kết khế ước sinh tử, chỉ cần một bên chết thì bên còn lại cũng không thoát được. Là một loại hình thức cộng sinh, mà nàng trước đây hàng phục linh thú, khiến chúng cam tâm tình nguyện nghe lệnh của mình. Tuy rằng đều là cùng các loài thú hợp tác, thế nhưng so sánh giữa hai loại liền có thể thấy được chênh lệch. Vì vậy, nàng nhất thời cũng không cần phải khổ não vì thân thể ốm yếu không thể ngưng tụ nguyên khí của Hoàng Bắc Nguyệt. Thuần thú sao, nàng là tổ tông của trò này a. Ánh nắng ban mai khẽ rọi qua khung cửa. Hoàng Bắc Nguyệt vươn người một cái, tiến về phía ấm trà đã nguội lạnh từ lâu, tự rót một ly trà, chậm rãi uống. Bỗng nhiên cửa phòng ầm một tiếng bị phá hủy, một bóng dáng đầm đìa máu tươi cũng theo đó ngã vào phòng. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đặt ly trà xuống đi qua, nâng người đang nằm trên mặt đất kia đứng dậy, gạt ra mái tóc rối bù của nàng, lộ ra một gương mặt non nớt. Nàng tên là Đông Lăng, là nha hoàn lớn lên từ nhỏ cùng với Hoàng Bắc Nguyệt. Ở phủ trưởng công chúa này, mọi nơi đều đấu đá tranh chấp nhau, duy chỉ có Đông Lăng vẫn không rời bỏ nàng. Hai thiếu nữ sống nương tựa lẫn nhau trong phủ, những ký ức về những ngày tháng sinh hoạt gian nan chợt ùa về. Đông Lăng, sao lại như thế này? Đông Lăng ngẩng đầu lên, trông thấy tiểu thư nhà mình hảo hảo không có chuyện gì, liền nằm trong lòng nàng khóc lớn: "Tiểu thư, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, nô tỳ sợ người có chuyện nên mới đi cầu Cẩm Di nương, ai ngờ..." Nhìn nàng trên người đầy vết roi, Hoàng Bắc Nguyệt cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Cẩm Di nương kia ngang ngược càn rỡ, ỷ được Tiêu Viễn Trình sủng ái, lại sinh được trưởng tử là Tiêu Trọng Kỳ, cho nên vẫn luôn tự xưng mình là chủ mẫu. Hoàng Bắc Nguyệt bị nàng khi dễ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đành bất lực chết trong từ đường lạnh lẽo. Bàn tay nắm chặt lại, mối thù hôm nay, ngày khác ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả lại gấp 10 lần. Hoàng Bắc Nguyệt ôm Đông Lăng đặt lên giường, khiến Đông Lăng sửng sốt, quái dị nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Tiểu thư như thế nào đột nhiên lại có khí lực lớn như vậy? Trước đây cả thùng nước cũng không cầm lên nổi cơ mà. Hơn nữa nàng tựa hồ cảm thấy, tiểu thư hôm nay không giống so với trước đây à. Quang mang cao quý thoáng hiện trong mắt nàng, ngạo khí toát ra bệ nghệ thiên hạ, thật đẹp. Đông Lăng ngơ ngác nhìn nàng, không lẽ là cảm giác sai sao? Có phải nàng đang nằm mơ hay không? Tiểu thư, đây thật sự là Tam tiểu thư nàng phục vụ từ nhỏ sao? Ngươi đừng nói chuyện, nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra ngoài tìm chút dược liệu về cho ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói, nàng thấy được sự hiếu kỳ trong mắt Đông Lăng, bất quá bây giờ không phải thời điểm giải thích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, cường giả vi tôn. 6. Nàng từ trong ngăn tủ lấy ra áo bào rộng vành màu đen khoác lên người, vành nón kéo xuống thật thấp, đem khuôn mặt mình che giấu cực kỳ cẩn thận rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Lưu Vân Các phi thường vắng vẻ, bình thường trừ phi là đến bắt nạt Hoàng Bắc Nguyệt, trên cơ bản đều sẽ không có ai lui tới. Tuy bức tường cao đến 2-3 mét nhưng nàng vẫn dễ dàng trèo ra như thường, mặc dù không có nội lực, bất quá kiến thức đại học nàng cũng không có quên. Cho dù ở thời đại này, nàng cũng coi như là một cao thủ võ công. Lâm Hoài Thành, tòa thành lịch sử vô cùng tráng lệ của Nam Dực Quốc, nhân khẩu đông đúc, các ngành đều tương đối phát triển. Đi trên đường cái, kiến trúc hai bên đường đều vô cùng to lớn và đồ sộ, các cửa hàng san sát nhau, đường phố rộng rãi có thể để cho hơn 10 chiếc xe ngựa chạy song song, vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Quả không hổ là đô thành của Nam Dực Quốc, trên đường có rất nhiều tiểu thương đến từ các quốc gia khác, quần áo kỳ lạ cũng có không ít. Bởi vậy nên Hoàng Bắc Nguyệt dù khoác một cái áo bào rộng vành màu đen cũng không có khiến ai chú ý. Bố Cát Nhị Phường Thị chính là thị trường giao dịch lớn nhất Nam Dực Quốc. Bên trong không chỉ có những loại dược liệu, tinh thạch, mà Dong Binh Công Hội cũng tọa lạc tại nơi này. Mỗi ngày, có đến hàng trăm hàng ngàn Dong Binh tới nơi này nhận nhiệm vụ hoặc bán đi những loại dược liệu mà chính mình tìm được. Trước kia Hoàng Bắc Nguyệt cũng chưa bao giờ tới Bố Cát Nhị Phường Thị, vừa đi tới cửa liền lập tức nghe thấy tiếng người ồn ào từ bên trong truyền đến. Rất nhiều Dong Binh vóc người to lớn hối hả ra ra vào vào. Bỗng nhiên, trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện một vài cái Dong Binh vai u thịt bắp, làn da ngăm đen đi tới. Chiều cao của nàng cư nhiên cũng chỉ tới eo của mấy đại hán Dong Binh kia. Ha ha ha, mau đầu tiểu tử, đi nơi khác chơi đi. Một Dong Binh lớn tiếng cười nói. Dong Binh tính tình phóng khoáng lẫm liệt. Hoàng Bắc Nguyệt tại hiện đại cũng từng tiếp xúc qua không ít nên cũng không có bị hù dọa. Hướng bọn hắn khẽ gật đầu, Hoàng Bắc Nguyệt linh hoạt len lỏi trong đám người đi vào bên trong. Trong phường thì có vô số các quầy hàng lớn nhỏ. Hoàng Bắc Nguyệt đi tới một gian hàng chủ yếu bán dược liệu để quan sát. Nàng cần vài loại dược liệu cho Đông Lăng trị thương, cũng cần một phần dược liệu đặc thù để điều trị thân thể quanh năm ốm yếu lại còn bị trúng độc của Hoàng Bắc Nguyệt. Khi nàng còn chưa hoàn toàn trở thành cường giả, nàng sẽ không trắng trợn nắm giữ trưởng công chúa phủ. Không có nắm chắc nhất kích tất sát, nàng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chỉ là, sau khi hỏi thăm giá tiền một chút, Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ có thể âm thầm líu lưỡi. Nhiều năm như vậy bị bọn người trong phủ bắt nạt, Hoàng Bắc Nguyệt căn bản đã không còn chút tiền nào, mà đồ vật do trưởng công chúa lưu lại cũng bị bọn hắn đoạt lấy, căn bản không còn lại cái gì. Nàng coi như rõ ràng, tiền, mặc kệ ở thời đại nào cũng đều là vô cùng trọng yếu. hiện tại việc cấp bách nhất chính là kiếm tiền a. Sau một hồi suy nghĩ, Hoàng Bắc Nguyệt liền chậm chậm đi về phía Dong Binh công hội, bỏ ra 10 đồng tệ để ghi danh trở thành một tên Dong Binh chính thức. Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy lòng đau như cắt, bởi vì trong túi tiền chỉ còn lại hơn 10 mai đồng tệ cùng một chút thiết tệ. Kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền. Bảng nhiệm vụ phía trước Dong Binh công hội chính là một khối cự đại bạch sắc thạch bích, bên trên dán đầy đủ các loại nhiệm vụ đẳng cấp bất đồng, bởi vậy số lượng người báo danh cho mỗi đẳng cấp cũng bất đồng. Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp bỏ qua khu vực D cấp, cấp thấp nhiệm vụ, trực tiếp chạy về phía cao cấp nhiệm vụ để xem. Khu vực cao cấp nhiệm vụ không có nhiều người, bất quá mỗi người tại đây đều phải có chút thực lực mới dám tới nơi này nhận nhiệm vụ. Bởi vậy, khi đột nhiên nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt thân thể gầy yếu thấp bé, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, cường giả vi tôn. 7. Tiêu gia đại thiếu gia ban bố nhiệm vụ, nhóm người trong Dong Binh đoàn của hắn thiếu một võ sĩ cận chiến dùng đoàn kiếm, các vị nếu có hứng thú xin mời đến thử xem a. Thù lao vô cùng cao. Một nam nhân đi đến khu vực nhiệm vụ cao cấp dán lên một cái nhiệm vụ, đó là đến khu rừng rậm nổi tiếng dày đặc ngay tại biên giới Lâm Hoài Thành tìm kiếm Bích Linh Quả. Bích Linh Quả là một loại dược liệu có thể giúp củng cố nguyên khí, lúc tu luyện sử dụng liền có thể làm chơi ăn thật. Tuy nhiên loại quả này phải 3 năm mới kết quả một lần, bởi vậy nên phi thường chân quý. Đoàn kiếm cận chiến sao? Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng nhếch lên, nàng 10 tuổi đã là cao thủ chơi đoàn kiếm. Đã có mấy người đi qua báo danh, Hoàng Bắc Nguyệt thấy thế cũng vội trên qua. Vóc người nàng vốn nhỏ nhắn nên khi vừa bước tới liền khiến một vài tráng hán Dong Binh cười rộ lên. Tiểu tử, đi chỗ khác chơi đi, các ca ca đang làm chính sự nha. Một cái Dong Binh cười sang sảng. Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt dưới áo choàng khẽ lóe lên, thân hình lay động. Người lính đánh thuê kia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một cái, đoàn kiếm ngang hông đã bị rút ra, chỉ vào ngực hắn. Nếu như không phải đoàn kiếm quá ngắn, mũi kiếm này đã trực tiếp chỉ vào cổ hắn. Ai, thân thể 12 tuổi thật không tiện chút nào. Tên Dong Binh kia sắc mặt trắng bệch, người chung quanh cũng khiếp sợ nhìn này một màn này. Tiểu gia hỏa nhỏ gầy này không ngờ lại có tốc độ nhanh như vậy. Thực lực chỉ sợ đã đạt đến cao cấp chiến sĩ. Ở cái thế giới này, cường giả vi tôn. Hoàng Bắc Nguyệt hơi biểu hiện ra một chút thực lực liền khiến đám người cười nhạo lúc nãy đều ngậm miệng lại, trong mắt tràn ngập kính ý. Nàng đem đoàn kiếm trả lại cho người lính đánh thuê kia. Thanh âm dễ nghe nay trở nên khàn khàn đắc tội rồi. Không, là ta không đúng, tôn kính võ sĩ tiên sinh. Xin tha thứ cho sự vô lễ của ta lúc trước. Người lính đánh thuê tuy bị mất mặt trước đám đông nhưng cũng không hề tức giận, trái lại cúi người xuống, hướng Hoàng Bắc Nguyệt tạ lỗi. Tính tình hào sảng như vậy làm cho nàng đối với đám Dong Binh của cái thế giới này ấn tượng lại tốt thêm vài phần. Thật lợi hại, võ sĩ tiên sinh, xin hỏi ngài có đồng ý gia nhập nhiệm vụ của chúng tôi lần này không? Nam nhân vừa tuyên bố nhiệm vụ lập tức hướng nàng mời chào. Là lời mời, mà không phải là yêu cầu, như thế cũng đủ thấy tại thời đại này, mọi người đối với cường giả đều phi thường tôn trọng. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, đương nhiên là gia nhập rồi, chỉ cần thù lao cao, làm cái gì cũng không đáng kể. Xin hỏi võ sĩ tiên sinh, tên của ngài là... Khi đăng ký trở thành lính đánh thuê, nàng cũng dùng danh tự này. Đại thiếu gia của Tiêu gia là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê tạm thời thành lập này. Lúc trước nàng tưởng là chỉ cùng họ mà thôi, nhưng khi nhìn thấy người, Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch lên, thế giới này thực sự là rất nhỏ a. Tiêu gia đại thiếu gia thực ra là Tiêu Trọng Kỳ, đại ca cùng cha khác mẹ với Hoàng Bắc Nguyệt. Tiêu Trọng Kỳ thực lực cũng không tệ, 18 tuổi đã là Bạch Ngân chiến sĩ, vóc người cũng anh tuấn tiêu sái. Là tình nhân trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ. Hắn khi còn nhỏ phi thường thích đùa cợt Hoàng Bắc Nguyệt, ngay cả khi đã trưởng thành cũng luôn gây sự với nàng. Trước kia Hoàng Bắc Nguyệt đối với tên đại ca này phi thường e ngại, vừa nhìn thấy hắn liền khóc. Tên tiểu hỗn đản này trước mắt rơi vào tay nàng, một chút nữa nhất định phải cho hắn nếm mùi đau khổ.